Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1011. Gì cơ? Lâm Tư Vũ sững sờ trong giây lát. Giây phút đó, cô ấy quả thực không thể tin được những gì mình nghe thấy. Cô ấy đứng dậy, lập tức muốn xông vào. Thế nhưng, có thể vì đã quỳ quá lâu, dẫn đến cả hai chân của cô ấy đều tê cứng. Cộng thêm cử động quá đột ngột nên cô loạng choạng và ngã nhào xuống đất. Quản gia đau lòng tiến lên đỡ cô ấy. Nỗi đau trên đầu gối truyền đến tận tim gan. Thế nhưng, Lâm Tư Vũ chẳng thèm bận tâm đến nó. Điên cuồng chạy lên tầng. Cô ấy vừa chạy, vừa hét lên. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông đừng xảy ra chuyện gì nhé. Cháu tới rồi, rất nhanh, 120 đã đến. Lâm lão gia được đưa đi bệnh viện khẩn cấp. Ngày hôm sau, Lục Kiến Thành vừa đi xuống tầng. Khi thấy Lâm Tư Vũ ngồi trong phòng ăn với vẻ mặt khổ sở. Anh cũng bị dọa sợ. Làm sao vậy? Anh bước tới, nhẹ giọng hỏi thăm. Nhưng mà, vừa dứt lời, Lâm Tư Vũ đột nhiên đứng dậy ôm lấy anh. Lập tức vùi đầu vào ngực anh. Lục Kiến Thành vừa đặt tay lên vai cô ấy. Định đẩy ra, bỗng. Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của Lâm Tư Vũ vang lên. Anh Kiến Thành, anh để em ôm một chút có được không? Giống như khi còn bé, anh là anh trai, còn em là em gái. Em thực sự rất buồn. Ngoài anh ra, em không biết phải đi tìm ai nữa. Cũng không biết phải dựa vào ai. 5 phút, chỉ 5 phút thôi được không? Đến cùng vẫn không đành lòng, nên Lục Kiến Thành không đẩy cô ấy ra. Lần này, Lâm Tư Vũ rất đúng giờ. 5 phút trôi qua, cô ấy lập tức đứng dậy. Sau đó ngẩng đầu, nhìn Lục Kiến Thành với đôi mắt đen láy. Hôm qua ông nội ngất xỉu phải nhập viện. Em vốn tưởng rằng tim của ông không khỏe. Chỉ cần cấp cứu kịp thời, ông sẽ sớm được xuất viện. Thế nhưng, bệnh viện lại báo cho em một tin dữ. Bọn họ nói ông của em bị ung thư gan. Ở giai đoạn cuối rồi. Chỉ còn sống được 1-2 tháng nữa thôi. Nói xong, Lâm Tư Vũ không kìm được mà đột nhiên gào khóc. Cứ khóc, rồi cô ấy ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt lấy mình, toàn thân run rẩy kịch liệt. Anh Kiến Thành, tại sao ông trời lại đối với em tàn nhẫn như vậy? Lúc em chỉ mới 15 tuổi, cha mẹ vì bị tai nạn xe mà ra đi. Em thậm chí còn không được gặp họ lần cuối. Ông nội là người thân cuối cùng của em trên thế giới này. Tại sao chứ? Cách chương.